Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 2, rút thăm huyết mạch truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn bản cung cấp. Nửa giờ sau, Sở Vũ trở về căn phòng cho thuê và kết nối chiếc mũ chơi game với nguồn điện. Chiếc mũ chơi game giống như một chiếc máy tính xách tay. Nếu không kết nối với nguồn điện, nó chỉ có thể chơi được 2 đến 3 giờ. Phải kết nối với nguồn điện thì mới có thể chơi lâu dài. Lần này thật là kiếm lời lớn, không những thu được 100 tỷ tài nguyên, mà còn làm suy yếu sức mạnh của người Scrow. Sở Vũ hào hứng đeo mũ chơi game và vào game. Sau một đoạn CG hoành tráng, Sở Vũ đến một ngôi đền cổ xưa. Các bức tường xung quanh ngôi đền được khắc đầy các ký tự phức tạp, bí ẩn, và giữa ngôi đền có một thanh đại kiếm cao hơn 3 người. Đây chính là giao diện đăng nhập của Tiến Hóa. Chào mừng đến với Tiến Hóa, người phiêu lưu. Phát hiện bạn đã hấp thụ 100 tỷ linh năng, có muốn chuyển đổi chúng thành linh năng tệ không? Âm thanh thông báo lạnh lùng của trò chơi lại mang một chút nịnh bợ và chiều chuộng, điều này làm Sở Vũ cảm thấy hơi không thoải mái. Chuyển đổi tất cả, đinh, chuyển đổi thành công, bạn đã nhận được 100 tỷ linh năng tệ. Nhìn vào mục linh năng tệ hiển thị con số 10 tỷ, dù Sở Vũ đã trải qua nhiều lần tái sinh và có thể chịu đựng, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Linh năng tệ là loại tiền tệ thông thường trong trò chơi. Khi trò chơi mới mở cửa, giá chuyển đổi của linh năng tệ luôn duy trì ở mức cao 1 giờ 10 so với tiền tệ thực. Hơn nữa, giá trị của linh năng tệ rất ổn định, ngay cả khi trò chơi vào giai đoạn muộn, khi đa số người chơi đạt cấp 50, 60, giá linh năng tệ cũng chưa bao giờ giảm xuống dưới 100, 1. Vậy nếu bây giờ tôi chuyển đổi toàn bộ linh năng tệ thành tiền tệ thực, tôi sẽ trở thành một tỷ phú cấp tỷ rồi. Sở Vũ cảm thấy môi mình hơi khô. Tuy nhiên, âm thanh thông báo trò chơi đã cắt đứt những suy nghĩ của anh. Xin chọn nghề nghiệp của bạn. Trên nền đất trước thanh đại kiếm trong ngôi đền, hiện ra hình ảnh của 7 nghề nghiệp lớn. Sức mạnh mạnh mẽ, chiến binh, ma pháp bí ẩn, pháp sư, lưỡi dao trong bóng tối, sát thủ, niềm tin tôn thờ, thầy tu, bảo vệ ánh sáng, hiệp sĩ, lao nhanh với mũi tên, cung thủ, cân bằng tự nhiên, druid. 7 hình ảnh nghề nghiệp lớn mặc trang bị cao cấp, trình diễn các kỹ năng nghề nghiệp đặc trưng của mình trên nền đất trong ngôi đền. Nhất thời, lưỡi dao bay múa, lửa cuộn cuộn, gấu khổng lồ gầm thét, ánh sáng thánh thiện choi sáng. Nhìn từ góc độ của Sở Vũ, có thể thấy trang bị của những hình ảnh này đều có chất lượng rất cao, ít nhất là cấp huyền thoại. Hơn nữa, họ thực sự trình diễn những kỹ năng rất hiếm trong trò chơi. Điều này thì không phải là lừa gạt người chơi. Tôi chọn pháp sư, Sở Vũ quyết định, nghề pháp sư ở giai đoạn đầu có ít phép thuật, không thể sử dụng nhiều phép thuật trước khi phải ngồi xuống hồi phục mana, luyện cấp khá khó khăn. Nhưng Sở Vũ có 100 tỷ linh năng tệ, không có việc gì không thể giải quyết bằng tiền. Hơn nữa, nghề pháp sư cũng là nghề có thể nâng cao sức mạnh nhanh nhất bằng tiền trong trò chơi. Đinh, đã xác nhận chọn nghề pháp sư. Xin hãy đặt tên cho nhân vật của bạn. À, Sở Vũ rơi vào suy nghĩ. Gọi là gì đây? Kẻ hủy diệt Scrow. Không được, tên này quá rõ ràng, sẽ thu hút sự chú ý của các chính phủ. Dù sao hiện tại chỉ có các cấp cao của chính phủ mới biết đến tên Scrow, gọi là kẻ thù đi. Sau một hồi suy nghĩ, Sở Vũ đã quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt tên thành công, bạn nhận được một cơ hội rút thăm ngẫu nhiên huyết mạch. Có muốn rút thăm không? Rút thăm, đinh, chúc mừng bạn nhận được huyết mạch thường huyết mạch tiên tộc. Tăng cường 5, sức mạnh phép thuật trong môi trường rừng. Có muốn tiêu tốn 10 linh năng tệ để rút thăm lại không? Rút thăm lại, Sở Vũ không do dự. Chất lượng huyết mạch chia thành thường, trắng, xuất sắc, xanh lá, hiếm, xanh dương, huyền thoại, tím, truyền thuyết, cam, là người sở hữu 100 tỷ linh năng tệ. Anh không hài lòng với việc chỉ sử dụng huyết mạch cấp thấp nhất. Đinh, chúc mừng bạn nhận được huyết mạch hiếm huyết mạch chỉ huyết gã. Có muốn tiêu tốn 100 linh năng tệ để rút thăm lại không? Rút thăm lại. Đinh, chúc mừng bạn nhận được huyết mạch xuất sắc huyết mạch Naga băng giá. Đinh, chúc mừng bạn nhận được huyết mạch huyền thoại huyết mạch rồng bão. Mỗi lần rút thăm lại huyết mạch, số lượng linh năng tệ tiêu tốn sẽ tăng gấp 10 lần. Cuối cùng, Sở Vũ tiêu tốn lên đến 1 triệu linh năng tệ mỗi lần. Nhưng may mắn là sau khi lên đến 1 triệu, số lượng linh năng tệ tiêu tốn không tăng nữa. Thôi, một biệt thự khu 4 của thủ đô, rút thăm lại. Thôi, 10 chiếc siêu xe hạng sang, rút thăm lại. Sở Vũ nói vậy, nhưng thực tế anh không chớp mắt. Anh liên tục rút thăm, chỉ muốn có một huyết mạch cấp truyền thuyết. Nhà cửa, xe cộ chỉ là vật ngoài thân, có sức mạnh mạnh hơn để sống sót mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, sau khi anh rút thăm hơn 200 lần, tiêu tốn hơn 2 tỷ linh năng tệ, một ánh sáng vàng rực rỡ bùng nổ trong ngôi đền. Đinh, chúc mừng bạn nhận được huyết mạch truyền thuyết huyết mạch sao. Cuối cùng cũng ra rồi, tôi đúng là vận may vời. Sở Vũ lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Theo thông tin Sở Vũ nắm được, trong đời trước, số lượng người sở hữu huyết mạch truyền thuyết rất hiếm. Số lượng người đã vào game có thể lên tới khoảng 3 tỷ, nhưng những người may mắn có huyết mạch truyền thuyết chỉ khoảng 5, 6 người. Sở Vũ chỉ cần rút thăm hơn 200 lần đã có được huyết mạch truyền thuyết, vận may của anh đã rất rất tốt rồi. Sau khi rút thăm xong, thông tin chi tiết về huyết mạch sao cũng hiện lên trước mắt anh. Huyết mạch sao, truyền thuyết, huyết mạch thiên phú, 1, chuyển hóa sao, có thể hiện thực hóa sức mạnh và kỹ năng của bạn vào thế giới thực. 2, tài điểm sao, có thể sử dụng điểm kinh nghiệm và linh năng tệ để tăng cường kỹ năng và vật phẩm bạn có, nâng cao chất lượng của chúng. Sau khi xem xong huyết mạch sao, Sở Vũ thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là thiên phú truyền thuyết, thực sự rất mạnh mẽ. Bỏ qua điểm thiên phú thứ hai, chỉ riêng điểm thiên phú đầu tiên, Sở Vũ đã rất hài lòng. Những người khác muốn hiện thực hóa sức mạnh vào thế giới thực phải đạt cấp 50, còn phải làm một loạt nhiệm vụ khó khăn. Nhưng Sở Vũ thì không, chỉ cần cấp 1 là có thể mang sức mạnh và kỹ năng vào thế giới thực. Điều này giúp anh có khả năng tự bảo vệ mình rất mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu trong thế giới thực. Còn về điểm thứ hai, phải vào game để tìm hiểu thêm mới có thể kết luận. Nếu có bất kỳ chỉnh sửa hay yêu cầu nào khác, cứ cho tôi biết nhé. Cách chương.